Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, cay rát thỏ đinh, Tạ Như Mây sung phong nhận việc. Không khỏi làm hai vị trưởng bối sửng sốt, rất là kinh ngạc, phải biết rằng, tuy rằng là người nhà quê ra, nhưng bởi vì nguyên chủ là cái ngốc tử, cho nên từ nhỏ không có trải qua cái gì sống. Nấu cơm liền càng đừng nói nữa, Vân Nhi, ngươi, Liễu Thị trong giọng nói, mang theo vài phần nghi hoặc nương, ngươi đã quên ta là như thế nào hảo lên. Tạ Như Mây hướng về phía Liễu Thị chớp chớp mắt, lúc này mới cười nói, để cho ta tới thử xem đi, ta cảm thấy ta có thể hành. Tạ Như Mây trước kia đặc công thân phận, vì hoàn thành nhiệm vụ đi nằm vùng mấy tháng nửa năm đều là thường thấy. Nàng nhưng thật ra đương qua mấy tháng đầu bếp, tay nghề phi thường hảo, sau lại cảm thấy làm mỹ thực có thể giảm sức ép. Liền đối cái này lĩnh vực nhiều vài phần nghiên cứu, cái này con thỏ thịt rất non ăn rất ngon. Nhưng nếu làm không tốt, liền sẽ thực tanh, Liễu Thị nghe xong nữ nhi nói. Nháy mắt nhớ tới nàng nói là tiên nhân chỉ điểm, lúc này mới nửa tin nửa ngờ nói. Kia hành, ngươi tới là mơ siêu. Tạ Như Mây múc một cái muỗng thủy giặt sạch tay. Cầm lấy đao liền bắt đầu thiết thịt thỏ đinh. Nàng giống như đối này con thỏ cốt cách rất là hiểu biết. Dao phay ở trên tay nàng thiết thịt giống như là thiết đậu hủ giống nhau. Một chút lực cản đều không có. Thực mau, hai con thỏ đều bị xử lý tốt, nhìn trên bệ bếp gia vị. Nàng đổ một ít nước tương đường trắng linh tinh ướp một bộ phận. Còn dư lại khá lớn khối thịt thỏ trực tiếp đặt ở trong nồi. Thêm nước lạnh nấu ra huyết mạt. Thu Thị xem Tạ Như Mây làm lưu sướng tự nhiên. Đứng ở một bên rất là kinh ngạc hỏi. Vân Nhi à, ngươi sao sẽ làm cái này? Thu Thím, ta cũng là thử xem. Ngày thường xem ta nương nấu cơm trộm đạo học, Tạ Như Mây cũng quá nhiều giải thích. Rốt cuộc, những việc này, một hai câu căn bản là nói không rõ, nhà ngươi Vân Nhi thật lợi hại đâu. Thu Thị liên tục gật đầu. Lúc này mới đối Liễu Thị nói, vừa vặn thấy Khâu Ninh Nhi vào được, nàng lại vội nói, Ninh Nhi, người mau tới cùng Vân Nhi học học này con thỏ thịt sao là mơ siêu, nương. Nhà chúng ta lại ăn không đến con thỏ, học cái này làm gì? Khâu Ninh Nhi nhếch miệng cười. Lúc này mới thanh thúy cười nói, ai u, đảo cũng là Thu Thị bị chính mình khuê nữ như vậy vừa nói. Cũng phản ứng lại đây, Tạ Như Mây đem nấu tốt con thỏ thịt vớt ra tới rửa sạch sẽ. Đi trong ngăn tủ mặt tìm một ít chính mình mấy ngày hôm trước mua gia vị liêu. Bát giác vỏ quế linh tinh, chuẩn bị tốt về sau cấp trong nồi đổ du thiêu nhiệt. Hai muỗng đường trắng xào thay đổi caramel sắc. Dẫn đầu đem hành gừng tỏi loại này bạo xào một chút. Sau đó liền đem gia vị bỏ vào đi phiên xào, này con thỏ thịt còn không có bỏ vào đi đâu. Đã nghe tới rồi hương liệu hương vị, lập tức ba người đều vây quanh ở Tạ Như Mây bên người. Xem nàng nấu cơm siêu nấu tốt thịt thỏ còn có một ít hơi nước. Ngã vào trong chảo dầu mặt phát ra tới tư xèo xèo thanh âm. Trắng bậy thịt mặt trên cũng nhiễm đẹp caramel sắc, kia trong nồi thanh âm nghe được làm người cảm thấy thực dễ nghe. Tạ Như Mây nghĩ. Khả năng có người không thể ăn cay, cho nên này nói thịt thỏ nàng liền làm thành thịt kho tàu. Nương, rượu vàng cho ta. Tạ Như Mây đứng ở chỗ đó phiên xào trong nồi thịt thỏ. Lúc này mới đối Liễu Thị nói, Liễu Thị vội vàng từ trong ngăn tủ mặt lấy ra một tiểu vại rượu vàng. Nhìn Tạ Như Mây đổ non nửa chén ở trong nồi, lúc này mới hỏi, Vân Nhi à, này rượu, nương, yên tâm đi, nấu chín liền không có mùi rượu, sẽ không say lòng người. Tạ Như Mây biết Liễu Thị đang lo lắng cái gì. Lúc này mới cười nói, nhìn trong nồi con thỏ thịt không sai biệt lắm, lúc này mới đổ nửa nồi thủy làm này lửa lớn nấu. Rốt cuộc sắp đến cơm điểm. Tiểu hỏa chậm hầm sợ là không hiện thực, bên này xử lý tốt thịt kho tàu thịt thỏ. Nàng lại cầm bên cạnh nồi bắt đầu làm hương cay thỏ đinh, nhiệt dầu chiên thấu thịt thỏ. Một đống màu đỏ ớt cay đinh bị ném vào trong nồi. cùng Hoa Tiêu nháy mắt va chạm ra nhất mê người sặc mũi mùi hương tới, trong phòng bếp kia yên vị. Thực trọng, bốn người đều là bị sặc không ngừng đánh hắt xì. Liễu thị nước mắt đều ra tới, ai u, sặc chết ta, chính là này hương vị. Quái hương a, Thu thị một bên hút cái mũi một bên đánh hắt xì. Lúc này mới đối Tạ Như Mây nói, Tạ Như Mây cũng là bị sặc vành mắt hồng hồng. Nàng đem tạc tốt thỏ đinh ngã vào trong nồi cùng ớt cay cùng nhau bạo xào. Cuối cùng bỏ thêm một ít gia vị liêu, trên tay không ngừng phiên xào. Lúc này mới trả lời nói, là đâu, này bổ hóng ra không được, có điểm sặc người, nói mấy câu công phu. Hương cay thỏ đinh liền ra khỏi nồi, một mâm đỏ rực thịt thỏ con mạo nhiệt khí, xem làm người đành phải nuốt nuốt nước miếng, các ngươi nếm thử. Tạ Như Mây cầm một đôi chiếc đũa đặt ở mâm bên cạnh. Lúc này mới chạy nhanh đi nhìn nhìn chính mình thịt kho tàu thịt thỏ, bởi vì là bệ bếp. Này củi lửa chỉ cần bỏ được phóng, kia hừng hực ánh lửa liền một chút cũng không yếu thế. Bất quá một đạo đồ ăn công phu, trong nồi đã bắt đầu thu nước, Liễu thị nhìn đỏ tươi ớt cay, lúc này mới lắc đầu, ta ăn không hết như vậy cay. Các ngươi nương hai nhi thử xem siêu Thu thị cũng không khách khí. Cầm lấy chiếc đũa gắp một cái thịt thỏ cấp Khâu Ninh Nhi. Lúc này mới gắp một khối chính mình ăn, oa, này con thỏ thịt nguyên lai là như vậy cái hương vị, Khâu Ninh Nhi ăn một ngụm. Chỉ cảm thấy khoang miệng bên trong, cay rát vị khóa lại ngoại giòn nộn thịt thỏ thượng. Trong lúc nhất thời, các loại tiên hương hương vị đều quấn quanh ở môi răng chi gian, Thu thị một ngụm nuốt vào trong miệng thịt thỏ, lại nhịn không được gắp một khối ăn lên, nhìn Tạ Như Mây liên tục khen ngợi, nha, Vân Nhi này chủ nghệ, sao người nương lợi hại nhiều. Tạ Như Mây nghe thấy lời này, câu môi cười, kỳ thật rất nhiều gia vị liêu đều thực khiếm khuyết, chính mình có thể mua được cũng thật sự là thiếu. Bất quá dù vậy, nàng đối chính mình chủ nghệ vẫn là thực tự tin, lúc này nghe thấy khen nói, hàm xúc nói, các ngươi thích ăn liền hảo, Liễu thị xem Thu thị nương hai ăn vui vẻ. Này trong lòng cũng cao hứng, rất là thèm ăn, nhưng chính mình ăn không quen ớt cay, cho nên chỉ có thể mắt trông mong chờ thịt kho tàu thịt thỏ. Tạ Như Mây đem thịt kho tàu thịt thỏ thịnh ở một cái chén lớn bên trong. Thấy Liễu thị nhìn chằm chằm, lúc này mới chạy nhanh đưa cho Liễu thị một đôi chiếc đũa. Nương, người nếm thử cái này, hảo, Liễu thị giờ phút này cũng không rảnh lo rụt rè. Kẹp lên tới một khối thịt kho tàu thịt thỏ bỏ vào trong miệng. Này thịt thỏ tươi mới mềm lạn, nước sốt đã hỗn loạn ở mỗi một sợi thịt ti chi gian, ăn ngon sao? Thu thị thấy Liễu thị ăn cái gì? Lúc này mới vẻ mặt tò mò hỏi, Liễu thị trên mặt vốn là không có gì quá lớn biến hóa. Nhưng là đem trong miệng thịt nuốt xuống đi về sau, nàng lúc này mới nở nụ cười, nhìn Tạ Như Mây vẻ mặt vui mừng. Ta Vân Nhi thật là lợi hại a, nương đời này cũng không có ăn qua như vậy hương thịt, ta cũng nếm thử, nghe thấy Liễu thị nói. Như vậy, Thu thị lập tức nếm một khối, liên tục gật đầu, chính là a. Này Vân Nha đầu đến không được, chúng ta ngày thường này gia vị liêu đều dùng không sai biệt lắm sao? Như thế nào Vân Nha đầu làm ăn ngon như vậy? Đại gia chưa có khen ta, chỉ cần các ngươi thích ăn liền hảo. Tạ Như Mây đích xác tự hào. Nhưng là bị như vậy khích lệ, còn có chút ngượng ngùng. Hết chương.